Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 450. Ta tới thăm ngươi. Phụng Điên Chi Vương đã chú ý tới Khương Dự bọn hắn. Vốn chỉ là đem bọn họ coi là mấy cái muốn chạy trốn con sâu cái kiến. Nhưng mà, Khương Dự trong đầu màu vàng lôi long dị động, màu vàng tia chớp thông hướng toàn thân. Lại để cho Phụng Điên Chi Vương đối với Khương Dự cùng băng điệu lăng phong tỏa đã thất bại. Mấy cái con sâu cái kiến lại làm cho Phụng Điên Chi Vương thất thủ. Cái này triệt để đưa tới Phụng Điên Chi Vương hứng thú. Ngắn ngủn trong nháy mắt, Khương Dự chỉ tới kịp đem băng điệu lăng đẩy đi vào. Lúc chính hắn muốn theo sát lấy sông đi vào thời điểm, lại phát hiện đã chợt mờ ni Phụng Điên Chi Vương ý chí đã hoàn toàn hàng lâm đã đến trên người hắn. Giờ khắc này, Khương Dự là thật cắt cảm nhận được không gian chung quanh toàn bộ đều bị phong tỏa rồi. Hắn phảng phất rơi vào rồi thể rắn bình thường, đều gắt gao vây khốn. Đây không phải thân thể vấn đề, mà là không gian bị Phụng Điên Chi Vương khống chế. Cho dù là màu vàng lôi long đều không có chút nào biện pháp. Cái kia xanh đậm màu môn hộ, Khương Dự tựa hồ rút cuộc không đến được rồi. Nhưng mà hư không minh hỏa bọn hắn nhưng là đã thành công trốn vào hư không chính giữa rồi. Chẳng qua là một đạo xanh đậm màu môn hộ vẫn ở lại bên ngoài. Giờ khắc này, hư không minh hỏa vừa ngoan tâm tráng sĩ đứt cổ tay, đem vận lưu lại ở bên ngoài toàn bộ hỏa diễm bỏ qua. Trong hư không minh hỏa, mang theo đã người rời đi điên cuồng bỏ chạy. Nghiễm nhiên là muốn buông tha cho Khương Dự. Ngươi làm gì? Trở về. Giờ này khắc này, băng điệu lăng thân thể mới khôi phục chi giác. Nàng lập tức khống chế băng ly hàn viêm. Đối với hư không minh hỏa lạnh lùng nói ra, ngươi điên rồi, tiểu tử kia hết thuốc chữa. Phụng Điên Chi Vương lực chú ý tất cả trên người hắn. Chúng ta có thể hay không chạy thoát hay vẫn là khó nói. Hư không minh hỏa hét lớn, giờ khắc này, nó chẳng qua là hy vọng. Phụng Điên Chi Vương lực chú ý tốt nhất tất cả đều tại trên người tiểu tử kia. Bằng không thì, chính là bọn họ những thứ này trốn vào hư không, đều có thể bị Phụng Điên Chi Vương bắt được đến. Hư vô trong không gian, một mảnh nhìn qua bát ngát hắc ám, chỉ có một đoàn xanh đậm màu hỏa diễm bao vây lấy băng điệu lăng cùng băng ly hàn viêm, bay nhanh hướng về hư không ở chỗ sâu trong trốn chạy. Băng điệu lăng thần sắc rét lạnh, trong mắt có một chút cấp bách. Băng ly hàn viêm khống chế được hư không minh hỏa bản nguyên, bước bách nó trở về. Nhưng vào lúc này, một mảnh hắc ám trong hư không, một cái cực lớn lông xù màu đen đại thủ vậy mà xuất hiện, hướng bọn hắn bay nhanh duỗi tới. Cái kia màu đen đại thủ có vô tận uy thế, làm cho người ta sinh ra sợ hãi không cách nào chống cự cảm giác. Phụng Điên Chi Vương đã đến. Mấy cái bị nó chú ý tới con sâu cái kiến, nếu như đều chạy thoát, như vậy mặt của hắn lại đi chỗ đó đặt. Hư không minh hỏa khủng bố kêu to, băng điệu lăng trong mắt kinh hãi, băng ly hàn viêm tâm trầm mờ ni kinh khủng kia màu đen lớn dưới tay. Tựa hồ tất cả sinh lộ đều bị tập trung. Hư không minh hỏa dốc sức liều mạng hướng hư không ở chỗ sâu trong bỏ chạy, dùng cầu đào thoát cái kia cái bàn tay. Nhưng mà cả hai ở giữa khoảng cách nhưng là càng kéo càng gần. Chợt đấy, cái kia màu đen đại thủ chẳng biết tại sao dừng thoáng một phát, không có tiếp tục đi phía trước, đi bắt hư không minh hỏa bọn hắn, mà như vậy ngừng lại, cho hư không minh hỏa cơ hội. Hư không minh hỏa mừng rỡ trong lòng, nhanh chóng trốn hướng hư không ở chỗ sâu trong. Tiến về trước liền Phụng Điên Chi Vương tìm khắp, tìm không nơi đến. Phụng Điên Chi Vương, mấy vạn mét cao lớn thân hình, đứng lặng tại trong vực thiên cảnh trước mặt. Vừa rồi, nó duỗi ra màu đen lông xù đại thủ, chậm rãi từ hư không lui về. Nó nhíu mày, sắc mặt có chút không thích. Sau đó khám phá không gian, ánh mắt rơi vào vừa rồi quấy nhiễu hắn đạo thân ảnh kia trên. Khương Dự trong lòng lúc này đã khẩn trương tới cực điểm, sau lưng đã mồ hôi lạnh trải rộng, sũng nước rồi quần áo. Phụng Điên Chi Vương, khống chế của ngươi đế bộ sinh vật dưới đồ vật chính là ta luyện chế, ngươi không phải cần muốn vật không này. Khương Dự lại một lần nữa lặp lại đến. Giờ này khắc này, Khương Dự ngũ cấp khoa học kỹ thuật hầu như tất cả đều hư hao rồi, chỉ còn lại có cuối cùng một kiện. Nhưng mà đối mặt thiên cảnh, đối mặt Phụng Điên Chi Vương, cái kia cùng sắt vụn không có gì khác nhau. Đã đến trình độ này, Khương Dự trong tay nắm giữ duy nhất khả năng có chút dùng thẻ đánh bạc chính là cái này. Phụng Điên Chi Vương đã từng tỏ vẻ qua đối với đại não máy mô phỏng khí coi trọng, nhập lại hy vọng người luyện chế gia nhập quân đội của nó. Mà Khương Dự lúc này chính là hy vọng mượn này đàm phán, dùng kéo dài thời cơ, đồng thời tìm kiếm trốn chạy để khỏi chết cơ hội. Phụng Điên Chi Vương nghe được Khương Dự mà nói, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Trong lúc vô tình chú ý một cái con sâu cái kiến, làm sao sẽ cùng nó cảm thấy hứng thú, cái kia kiện đồ vật có quan hệ. Lúc này mới khiến cho vừa rồi động tác ngừng lại, cho hư không minh hỏa bọn hắn cơ hội đào tẩu. Điều này hiển nhiên lại để cho Phụng Điên Chi Vương rất khó chịu, mí mắt đều thấp thấp, trong mắt có chút nguy hiểm sắc thái, thẳng nhìn chằm chằm vào Khương Dự. Trong chớp nhoáng này, Khương Dự là cảm thấy toàn bộ thế giới tựa hồ cũng hóa thành một tòa núi lớn áp tại trên người mình, căn bản không chịu nổi. Tiểu tử kia vì để cho đồng bạn đào tổ, không tiếc mạo danh thế thân khống thần cầu người luyện chế, đưa tới Phụng Điên Chi Vương chú ý, đoán chừng sợ là đã xong. Trong vực trận pháp chính giữa, thiên cảnh đám lúc này cũng theo Phụng Điên Chi Vương ánh mắt chú ý tới Khương Dự, không khỏi vì kia thở dài. Bọn hắn biết rõ khống thần cầu chính thức người luyện chế lúc này cùng bọn họ cùng một chỗ đang tại trận pháp chính giữa, vì Khương Dự dũng khí mà tán thưởng. Mà bọn hắn không thấy là, bọn hắn cho rằng khống thần cầu người luyện chế thiên chú thành tam mạch mạch chủ, lúc này trong mắt vô hạn lo lắng cùng thở dài. Kim thiền toàn thân kim quang, vẻ mặt từ bi, kinh văn tụng hát, tựa hồ là ở vì sắp người bị chết siêu độ. Khương Dự cảm thấy thân thể của mình mỗi một tế bào tựa hồ đều đang kêu rên thống khổ không chịu nổi. Không có người sợ lời nói có thể giấu giếm được bổn vương ánh mắt. Ngươi nói là sự thật, Phụng Điên Chi Vương ồm ồm nói. Lời này rơi vào trong vực thiên cảnh đám bọn chúng trong tai, đều là khiến cho sững sờ, trong lòng kinh ngạc. Nhưng mà ngươi đã bỏ lỡ 3 ngày cơ hội, hơn nữa vừa mới lại để cho bổn vương để cho chạy rồi mấy cái con sâu cái kiến, cho nên gặp áp dụng ly biệt phương thức đối đãi ngươi. Phụng Điên Chi Vương giờ này khắc này ngữ khí cực kỳ lạnh lùng, lại muôn phần uy nghiêm, lại để cho toàn bộ thế giới tựa hồ cũng thổi lên âm lãnh làn gió. Khương Dự nội tâm chịu siết chặt, không biết Phụng Điên Chi Vương ngụ ý là sao. Lúc này hắn cũng có thể thông qua loại phương thức này tự cứu. Sau một khắc, bên trên bầu trời, Phụng Điên Chi Vương trên người một căn lông màu đen thoát ly đi ra, hóa thành một đầu cự chảo, hướng Khương Dự dò xét, đem bắt lấy. Khương Dự bị nhốt tại cự chảo bên trong. Khi hắn lần nữa thấy rõ tình huống chung quanh thời điểm, đã lướt ngang rồi một đoạn không gian, đã đến cực hạn chiến trường. Khương Dự ngẩng đầu, liền thấy được Phụng Điên Chi Vương, cái kia cự đại mà không thể tưởng tượng đầu lâu, cái kia lạnh lùng hai mắt. Phụng Điên Chi Vương miệng một trương, cự chảo liền đem kia ném vào bên trong. Bổn vương không nên muốn mạng của ngươi, chỉ cần ngươi phương pháp luyện chế, trí nhớ của ngươi gặp theo bị tiêu hóa, bị bổn vương toàn bộ biết rõ. Phụng Điên Chi Vương mà nói, lại để cho Khương Dự trong lòng cuối cùng một điểm hy vọng đều tan vỡ. Chỉ nhìn thấy cái kia càng ngày càng gần dữ tợn miệng lớn, miệng lớn phía sau đen kịt cổ họng, giống như là một cái đi thông địa ngục thông đạo. Giờ khắc này, Khương Dự trong lòng đã không có khủng hoảng, chỉ còn lại có đắng chát cùng không cam lòng. Hắn không muốn cứ như vậy chết đi. Đi vào cái thế giới này, hắn đã trải qua nhiều ít cực khổ, tại các loại hiểm cảnh bên trong muốn sống, thật vất vả tài sơ bộ nắm giữ vận mệnh của mình. Bằng vào khoa học kỹ thuật, ở cái thế giới này đã có một chỗ cắm rùi, không phải ven đường bị người tùy ý dẫm đạp cỏ dại. Nhưng mà hôm nay đối mặt Phụng Điên Chi Vương loại này tồn tại, hắn từng đã là điểm này thành tựu, là như vậy không có ý nghĩa, liền mệnh đều không đủ dùng bảo trụ. Thế giới ánh sáng dần dần rút đi, Khương Dự bị ném vào cái kia Phụng Điên Chi Vương lớn trong miệng, theo miệng lớn nhắm lại, thế giới giống như có lẽ đã cùng Khương Dự đã mất đi cuối cùng một điểm liên hệ. Trong hư không, băng điệu lăng sắc mặt trước đó chưa từng có lạnh như băng. Nhìn kỹ, thậm chí có thể nói, đã gần như trắng bệch. Nội tâm của nàng, lần thứ nhất, bắt đầu ra đời khủng hoảng. Băng điệu lăng lạnh nói, lại để cho hư không minh hỏa bất luận như thế nào đều phải đi về. Nhưng mà hư không minh hỏa vô luận như thế nào cũng không đồng ý. Băng Ly Hàn Viêm thấy vậy, hơi hơi thở dài một hơi, nàng cũng muốn trở về cứu người, nhưng mà nàng biết rõ, coi như là lúc này trở về cũng cứu không được Khương Dự, chẳng qua là lại để cho Băng Điệu Lăng cùng đi chịu chết. Băng Ly Hàn Viêm trong lòng cũng rất nhìn xem tốt Khương Dự. Đối với nàng mà nói, bất luận Khương Dự hay vẫn là Băng Điệu Lăng đều là hai cái rất không tệ vãn bối. Nhưng mà cái thế giới này chính là như vậy tàn khốc. Đi thôi, Băng Ly Hàn Viêm đối với hư không minh hỏa đến. Băng Điệu Lăng sắc mặt càng tái nhợt vài phần, cái kia cầm hơn 10 năm kiếm tay đều hơi hơi run rẩy lên, trong mắt có nhẹ nhẹ lệ quang lan tràn. Đã nhiều năm như vậy, nàng lần thứ hai vì một người mà chảy nước mắt. Ai trong vực thế lực, tất cả thiên cảnh nhìn tận mắt một màn này, cho dù Khương Dự chỉ là một cái đệ tử nho nhỏ, nhưng mà làm của bọn hắn trước mặt bị giết hại, đều là để cho bọn họ trong lòng bi thương. Cái này lại làm sao không thể nào là bọn họ một loại kết cục đây. Phụng Điên Chi Vương nuốt vào Khương Dự về sau, trên mặt một tia nhe răng cười. Hắn chiến tranh một cái nhỏ mục đích xem như thực hiện. Như vậy, kế tiếp, tự chậm chậm cùng người này chơi sao? Lúc Phụng Điên Chi Vương đưa ánh mắt lần nữa nhìn về phía trong vực thiên cảnh đám lúc, lại để cho người sau đều là trong lòng cả kinh. Chính thức ác mộng thời khắc muốn lại tới. Dưới mặt đất chiến trường, 20 ngày hôm trước cảnh lòng đất sinh vật hoàn thành đồ sát Tần Họa Uyên nhiệm vụ về sau, lại bắt đầu dọc theo từng cái phương hướng tiếp tục quét sạch lấy phiến chiến trường này. Trận chiến đấu này đã đến kết thúc công việc thời khắc. Phương này thiên địa, rốt cuộc nên rơi vào bọn họ thống trị chính giữa rồi. Phụng Điên Chi Vương bụng chính giữa, Khương Dự ý thức đã mơ hồ. Cái chỗ này không giống với một cái nửa bước thiên cảnh, có thể cho Khương Dự làm mani Khương Dự vật sở hữu, thiên cấp màu vàng tài liệu, còn dư lại khoa học kỹ thuật, đã liền hấp khí công, mặt khác hai quyển sách kinh văn, cùng với trong óc chính giữa màu vàng lôi long, cũng không có cách nào cho Khương Dự cung cấp một cái hữu dụng phòng hộ. Tại đây tĩnh mịch không gian chính giữa, không giống với sinh vật bụng, đầu là có thêm vô cùng vô tận phân giải chi lực. Khương Dự thậm chí ngay cả thân thể của mình đều không thể nào cảm thấy. Ý thức trong mơ hồ, qua đủ loại bắt đầu nổi lên, giống như là tử vong trước hồi quang phản chiếu bình thường. Hắn bị khoa học kỹ thuật chi tâm từ địa cầu mang đến nơi đây. Đã 2 năm rưỡi thời gian, trong đầu, từng cái một đoạn ngắn hiện lên, từ trên địa cầu, lại đến La Hư Đại Lục. Ồ, nơi này là, Khương Dự trong đầu, một cái đoạn ngắn hiện lên. Đây là một chỗ cao cao tế đàn, từng cái cầu thang đều lại mấy trượng cao, tựa hồ không phải vì nhân loại xếp đặt thiết kế. Một cái hoảng hốt, hắn tựa hồ tới nơi này cái tế đàn dưới chân, phảng phất giống như nằm mơ. Tại đây trên tế đàn phương hướng, từng cái một bảng vẽ khắc lấy, phía trên là núi thây biển máu, từng cái đều tản ra cường đại tu vi, không giống như là bảng vẽ bên trong tử vật. Tất cả sinh linh đều tại tranh nhau chém giết, cố gắng hướng về tế đàn cao hơn chỗ mà đi. Một đường hướng lên, tới hạn, khắc lấy duy nhất một tòa tế đàn. Khương Dự đầu có chút mơ hồ, rất nhiều trí nhớ đều trở nên đông cứng khó có thể nhớ tới. Giơ chân lên bước, chậm rãi bò lên trên cái này tế đàn. Dưới chân một vài bước đồ án, bên trong mỗi người vật đều cường đại như thế, phát ra khí tức làm cho người ta sợ hãi. Nhưng mà Khương Dự rồi lại không có chút nào vẻ sợ hãi. Cuối cùng Khương Dự bò lên trên tế đàn đỉnh, chỗ đó là một cái mặt bằng hình 6 cạnh sàn nhà, phía trên không có bất kỳ đồ án. Khương Dự tự giác không đúng, hắn cảm thấy nơi đây có lẽ có cái gì mơ hồ. Giữa hắn ở đây hình 6 cạnh trên sàn nhà vẽ lên một cái hắn chính mình cũng không biết đồ án, vẽ xong liền đã quên. Nhưng mà lúc đồ án hoàn thành thời điểm, thần bí cực lớn tế đàn đột nhiên biến mất, chung quanh nguyên bản trắng xóa một mảnh, bắt đầu chuyển hướng hắc ám. Ni Khương Dự ánh mắt không khỏi khép lại. Lúc lần nữa mở ra, lúc xuất hiện ở trước mắt hắn chính là một cái đen nhánh hình 6 cạnh cung điện. Khương Dự nhìn chung quanh mới phát hiện hắn đang ngồi ở một cái vương tọa phía trên. Hoảng hốt giữa mới nhìn đến ngay phía trước một cái lôi thôi lếch thếch, thoạt nhìn nhát gan tiểu cô nương đứng vững, chính hai mắt mê mang mà nhìn hắn. Thảo Thảo, Khương Dự kinh ngạc nói. Hắn nghĩ tới tại Cửu Huyền Sơn thời điểm, hắn đã từng xâm nhập qua một cái quỷ dị ảo cảnh, bước qua tế đàn, tiến nhập một cái rất chân thật tà ảo cảnh thế giới. Tại thế giới kia, hắn đã cứu một cái tiểu cô nương, nhập lại cho nàng gọi là Thảo Thảo. Cuối cùng, ly khai ảo cảnh thời điểm, Thảo Thảo đã từng hỏi hắn, hay không còn gặp trở về. Khi đó, Khương Dự trên tinh thần đã có chút ít phân không rõ thiệt giả. Nhưng mà, lý trí nói cho hắn biết, ảo cảnh chẳng qua là ảo cảnh. Cuối cùng không muốn nhìn thấy Thảo Thảo khổ sở ánh mắt, hắn lừa nàng, thế nào lại là nơi đây? Khương Dự lắc đầu, có chút kỳ quái, hắn như thế nào lại xuất hiện ở nơi đây? Hơn nữa, chung quanh nguyên bản mơ hồ tình cảnh, vậy mà tại dần dần trở nên rõ ràng, tựa như thật sự bình thường. Thảo Thảo nhìn chằm chằm vào Khương Dự nhìn, nàng toàn thân màu trắng nhỏ, váy liền áo như trước cũ nát. Toàn bộ người thoạt nhìn hèn mọn nhát gan. Khương Dự trong lòng không đành lòng, nhớ tới chính mình trước khi đi nói dối. Thực xin lỗi, ta tới thăm ngươi. Khương Dự trong lòng có xám xấu hổ. Hắn cũng không biết ảo cảnh thiệt giả, nhưng mà cái kia xám xấu hổ rồi lại thật sự. Ngươi quay về đến trận Money. Thảo Thảo khô nứt trắng bệch, bờ môi hơi hơi mở ra, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Cái kia nho nhỏ thân hình là như vậy gầy yếu. Ta lúc trước lừa ngươi nói như vậy, lại để cho Khương Dự trong lòng không hiểu càng thêm xám xấu hổ đứng lên. Khương Dự há hốc mồm, muốn tiếp tục xin lỗi. Giờ này khắc này, hắn đã quên tình cảnh của mình, chỉ cảm thấy đây là nhân sinh cuối cùng một chuyến đường đi. Ta không cần lời xin lỗi của ngươi. Thảo Thảo đột nhiên mở miệng nói. Khương Dự đột nhiên cả kinh, nhìn về phía Thảo Thảo. Cái kia thân hình là như vậy gầy yếu, nhưng mà rồi lại không còn có này hèn mọn cảm giác. Trái lại, tại đây nhỏ gầy trên người, cái kia mê mang ánh mắt dần dần trở nên uy nghiêm. Đó là quan sát chúng sinh một loại cao cao tại thượng ánh mắt. Hết chương.